Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832, chương 1833, trời không tuyệt ta. Trên bầu trời, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một lần nữa từ trong hư không chui lúc đi ra. Kia du quạt thủy hoạt lông, đã lộ vẻ có chút văng loạn, cổ, phần lưng lông bởi vì mồ hôi mà dính thành một đoàn một đoàn. Để cho mèo con mất đi ngày xưa cái loại này uy phong lẫm lẫm thần vận. Nhìn qua có như vậy mấy phần chật vật. Trên thực tế, chật vật cũng không chỉ mèo con. Còn có Diệp Chân, bị năm tên đạo cảnh trung kỳ thiên miếu đại thần sư cộng thêm một vị nửa bước tạo hóa tồn tại đuổi. Giết gần nửa ngày, còn có một cái tiên thiên linh bảo gắt gao giám thị Diệp Chân chiều hướng. Diệp Chân cảm thấy, hắn có thể sống, cũng đã rất may mắn. Cái gì gọi là cửu tử nhất sinh điềm đại hung? Đây chính là, có mấy lần, Huyễn Thánh chỉ thiếu chút nữa vừa xuất hiện liền đạp Diệp Chân đầu. May mắn chạy thoát, bây giờ, Diệp Chân đã đem ngũ tiên thiên vận đường đại đường tôn bội phục ngũ thể đầu thể. Này thôi toán, quá thần quá chuẩn rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cho đến bây giờ, ở nơi này tiểu nửa ngày bên trong, Diệp Chân còn không có thoát khỏi thiên miếu Huyễn Thánh đuổi giết. Mà mèo con đã là nỏ hết đà, chính là cửu thiên linh tủy dịch, mèo con đều đã uống hai giọt rồi. Nhưng là, đối với mèo con mà nói, thi triển phá hư thiên phú thần thông, tiêu hao không chỉ có riêng là linh lực, còn có thần hồn lực đo. Thể lực, thậm chí còn có thân thể sức chịu đựng. Những thứ này cũng không phải tùy tiện ăn viên đan dược là có thể khôi phục. Nửa giờ, mèo con trước mắt trạng thái nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa giờ. Duy nhất may mắn chính là ở một khắc đồng hồ trước, Diệp Chân đã tiến vào ý chí sa hải rồi. Bên dưới là mênh mông bát ngát cuồn cuộn hoàng sa. Chẳng qua là Diệp Chân vẫn không có tìm tới chạy trốn cơ hội. Theo huyền trong cung lục không hào quang lần nữa chấn động, mèo con phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm, lần nữa mang theo Diệp Chân biến mất. Cơ hồ là cùng một giây, thở hổn hển Huyễn Thánh cực kỳ đột ngột xuất hiện, là một người đuổi giết Diệp Chân gần nửa ngày. Huyễn Thánh năng dùng phương pháp đều dùng qua, bao gồm đem ngoài ra năm tên thiên miếu đại thần sư lợi dụng tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính trước đưa đến rất xa địa phương, đánh một cái số lượng định sẵn tới ngăn Diệp Chân. Nhưng là ném chuột sợ vỡ bình, bên dưới năm người chỉ có thể phân chia hai tổ nhắc tới trước ngăn Diệp Chân, biến thành một loại mèo mù đụng con chuột chết chuyện, không có bắt được vận khí. Kia năm tên thiên miếu đại thần sư liền bị Diệp Chân với Huyễn Thánh xa xa bỏ lại đằng sau rồi. Tốc độ của bọn họ cũng không chậm, nhưng bọn hắn cũng không có mèo con thiên phú như vậy thần thông. Lại càng không giống như là Huyễn Thánh như thế, tay cầm một món tiên thiên linh bảo linh thân. Thời khắc này Huyễn Thánh cũng biến thành vô cùng chật vật. Cái trán tóc trắng bị mồ hôi làm ướt trở nên một cữu một cữu. Không có cách nào, dù là lấy hắn nửa bước tạo hóa tu vi, ở ngắn ngủi gần nửa ngày bên trong, đem tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính thúc dục mấy ngàn lần. Cho dù có bí dược huyền pháp không ngừng bổ sung linh lực, lúc này nguyên linh cũng mau không chịu đựng nổi rồi. Huyễn Thánh nội tâm, nhưng thật ra là hỏng mất. Bao nhiêu đạo cảnh đại năng cũng chiết tại hắn Huyễn Thánh thủ chúng. Nhưng hôm nay ở một cái huyền cung cảnh lục trọng tiểu gia hỏa trước mặt, lại đụng một mũi màu xám. Huyễn Thánh giờ phút này rất gấp, bởi vì thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm. Huyễn Thánh sớm đã hiểu Diệp Chân chạy thoát thân ý đồ. Đó chính là ý chí sa hải, dung nham địa ngục biển cái loại này tuyệt vực bên trong. Cơ hồ không có bất kỳ sinh linh, cho nên thiên vực vạn không thần kính có thể một mực phi thường chính xác phong tỏa Diệp Chân khí. tước, nhưng là ý chí sa hải bên trong cũng không giống nhau. Dù là phi thường vắng lặng, cũng có vô số sinh linh, còn có số lớn sa tộc sinh tồn. Một khi đuổi vào có số lớn sinh linh địa phương, thiên vực vạn không thần kính truy lùng hiệu quả liền muốn xuống đến thấp nhất. Dù sao thiên vực vạn không thần kính cái này tiên thiên linh bảo, nó am hiểu nhất là không gian ánh chiếu, không gian phong tỏa loại rất nhiều không gian uy năng, mà không phải truy lùng. Thiên vực vạn không thần kính chẳng qua là có thể đem ở nơi này phương bên trong không gian tất cả sinh linh vị trí hiện ra. Chỉ cần nguyện ý, thậm chí đang làm cái gì đều được thấy, nhưng lại vô pháp truy lùng. Đương nhiên, nếu là bọn họ có thể bắt được Diệp Chân tinh huyết hoặc là thần hồn đóng dấu, như vậy không giống nhau. Cho nên, Huyễn Thánh lúc này rất gấp, vận dụng một món tiên thiên linh bảo, ở hao tổn một vị đạo cảnh trung kỳ đại thần sư dưới tình huống còn không có bắt mục tiêu, còn không tìm ra ngũ miêu lưu quả tung tích, cái này làm cho hắn sau này nét mặt già nua để nơi nào. Nhưng là mới vừa từ trong hư không xông tới, cảm ứng được vậy còn không có hoàn toàn tiêu tán đạo kia không gian ba động, Huyễn Thánh thì có một loại chính muốn hộp máu cảm giác. Trên thực tế, Huyễn Thánh không chặn nổi Diệp Chân, cũng không phải là tốc độ không đủ, hoặc là không gian Nazi khoảng cách không đủ. Ngược lại, có tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính trợ giúp, Huyễn Thánh chỉ cần nguyện ý, trong phút chốc Nazi ra triệu dặm đều là rất thoải mái. Hắn mỗi một lần Nazi đều có thể rất thoải mái ngăn ở Diệp Chân phía trước. Nhưng là Diệp Chân quá trơn lưu, quá cảnh giác, quá cơ trí, mỗi lần tại hắn sắp từ trong hư không đi ra ngoài một sát na kia, Diệp Chân là có thể trước thời hạn phát hiện, tại hắn trước khi ra ngoài, chui nhập hư vô ích, dù là có tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính, Huyễn Thánh từ trốn vào không gian hoặc là trốn ra, đều cần như vậy rất ngắn một chút thời gian. Cái này thì giống như là ngươi ra vào một cái địa phương, tốc độ ngươi mau hơn nữa, động tác mau hơn nữa, ngươi cũng cần một cái mở cửa cùng đóng cửa động tác. Bây giờ, Huyễn Thánh có thể xuất hiện ở Diệp Chân phía trước, nhưng ngay tại hắn mở cửa thời điểm, Diệp Chân liền có thể ung dung thoát đi. Cái này làm cho Huyễn Thánh hết sức bất đắc dĩ. Cũng là hắn rõ ràng có vượt xa Diệp Chân thực lực và tốc độ, lại không bắt được Diệp Chân nguyên nhân. Thật ra thì một điểm này Diệp Chân cũng rất kinh ngạc. Lúc đến nay ngày, Diệp Chân mới phát hiện, này lục không hào quang chân chính là giá trị, vậy tuyệt đối có thể so với một món hậu thiên linh bảo. Thần niệm động một cái, Huyễn Thánh lần nữa hư không tiêu thất. Nhưng lần này Huyễn Thánh cũng không có truy kích Diệp Chân, mà là xuất hiện ở rồi bị quăng ở phía sau năm vị đại thần sư bên người. Chúng ta không có thời gian rồi, chúng ta phải đi hiểm. Lần này, ta sẽ đem bọn ngươi năm cái phân biệt đưa kia tặc tử bên người năm cái phương hướng, ngăn cái đó tặc tử. Các ngươi muốn vạn phần cẩn thận, toàn lực phòng bị, chỉ cầu các ngươi kéo hắn, không cầu các ngươi bắt hắn lại. Mười mấy hơi thở, các ngươi nhiều nhất chỉ cần giữ vững mười mấy hơi thở thời gian, chúng ta những người khác sẽ chạy tới. Năm vị đại thần sư thận trọng gật đầu. Đang lúc Huyễn Thánh thủ chúng thiên vực vạn không thần kính phân thân hướng về phía mọi người bao một cái, năm vị đại thần sư liền hư không tiêu thất. Trong hư không, Diệp Chân hồ nghi quay đầu nhìn một cái, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Lúc trước truy kích bên trong, Huyễn Thánh trận đường Diệp Chân tần số là cao vô cùng, mỗi 3 đến 5 hơi thở sẽ xuất hiện ở Diệp Chân đỉnh đầu hoặc là phía trước, gây ra Diệp Chân vô cùng chật vật. Nhưng lần này đã vượt qua 30 hơi thở, Huyễn Thánh còn chưa có xuất hiện, để cho Diệp Chân vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân Huyền trong cung Lục Không Hào Quang lần nữa run lên. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, mèo con lần nữa chui vào trong hư không. Khoảng cách 8.000 dặm chợt lóe rồi biến mất. Mèo con mang theo Diệp Chân từ đường hầm không gian bên trong đi ra ngoài một sát na kia. Toàn bộ trong hư không linh lực, lần nữa giống như là nước như thế sôi trào. Không gian phong tỏa, Diệp Chân phía trước 10 dặm nơi. Một tên mặc thiên miếu phục sức đại thần sư. Quanh thân chính linh quang vạn trượng chấn động linh lực. Thấy Diệp Chân một sát na kia. Tên này đại thần sư lập tức liền hướng về phía bộ ngực một cái tử mẫu tù và hưng phấn giống to. Thái thượng, ta vây lại cái đó tạp toái rồi. Theo dõi hắn, cẩn thận, chúng ta lập tức đến. Huyễn Thánh cắn răng nghiến lợi lại ẩn mang theo thanh âm hưng phấn vang lên. Diệp Chân trong thời gian ngắn liền hiểu. Thiên miếu nhân mã, đây là không đếm xỉa đến. Muốn dốc toàn lực. Trước Diệp Chân chém chết bọn họ thiên miếu đại thần sư giả ghi âm sau khi. Để cho thiên miếu nhân thủ một mực không dám phân binh. Lúc này, bọn họ nhưng là liều mạng. Không gian bị phong tỏa. Phá hư thần thông liền không thể dùng. Mèo con lại không có rừng. Tốc độ cao phi hành. Nhưng để cho Diệp Chân thất vọng là. Vị kia trận hắn thiên miếu đại thần sư. Là đuổi theo ở Diệp Chân sau lưng. Nhưng vẫn cùng Diệp Chân duy trì khoảng cách 10 dặm. Hơn nữa vô cùng cẩn thận. Hộ thể linh giáp. Hộ thể chấn khí. Câu đều đã hiện ra. Nghĩ. Muốn. Lần nữa giống như là chém chết giả ghi âm như vậy chém chết trước mắt vị này đại thần sư. Đã không thể nào, Diệp Chân đầu phi không vậy vận chuyển, suy tính kế thoát thân, phong tỏa không gian nhưng thật ra là hai chiều. Diệp Chân không thể lợi dụng phá hư thần thông rời đi. Nhưng là thiên miếu nhân thủ cũng vô pháp thông qua không gian thần thông đến nơi này. Nhưng bọn hắn nhưng có thể đến không gian còn không có phong tỏa phía trước. Sau đó sẽ chạy tới nhanh chóng vây công Diệp Chân. Diệp Chân biết, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Hắn nếu là còn muốn không tới chạy thoát thân phương pháp. Sợ rằng hôm nay thật muốn chiết kích Trầm Sa rồi. Lần này, ngươi không chạy thoát được. Ngươi tuyệt đối không chạy thoát được. Đi theo Diệp Chân sau lưng tên kia đại thần sư. Không ngừng chấn động hư không. Thời khắc duy trì Diệp Chân chung quanh phương viên trăm dặm hư không là bị phong tỏa. Càng đề phòng đến khả năng xuất hiện đánh lén. Để cho Diệp Chân không có thừa dịp cơ hội. Phương xa trong hư không. Đã có thể loáng thoáng thấy một đạo lưu quang. Vậy hẳn là chạy tới thiên miếu nhân thủ. A Sửu, ta nếu là ở nơi này trốn vào Thận Long Châu bên trong. Bị phát hiện có khả năng nhiều đến bao nhiêu? Diệp Chân đã tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Ta nếu là bọn họ, nếu là phát hiện ngươi đảm nhiệm vô ích biến mất, sẽ đem đảm nhiệm vô ích biến mất địa phương hết thảy. Dù là một hạt bụi, cũng gom đi qua, sau đó từng cái luyện hóa, A Sửu những lời này. Trên căn bản đã nói rõ kết quả, thật chẳng lẽ là đại hung? Diệp Chân khóe miệng hiện lên vẻ khổ sở, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tinh thần chấn động, dù là đã cùng Đồ Mạt Lộ, hắn Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết. Lúc đến đây khác, dù là lá bài tẩy toàn bộ bạo nổ lộ, Diệp Chân nên vì chính mình tranh một chút hy vọng sống. Ho khan, gầy mũi sặc người đất cát vị đột nhiên hướng chủ Diệp Chân lỗ mũi. Để cho Diệp Chân ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn đi qua chớp mắt, Diệp Chân liền thấy Hoàng Thổ Cuồng Sa đang từ phương xa cuồng quyển tới. Thẳng bay đến chân trời, cát bạo nổ, y chỉ sa hải đại cát bạo nổ. Cuồng phong mang theo cát giống như là đao như thế vạch qua gương mặt thời điểm. Diệp Chân trong lúc bất chợt liền cười lên ha ha, trời không tuyệt ta, ha ha ha ha. Trời không tuyệt ta, trong tiếng cười lớn, Diệp Chân trên người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền chợt quay đầu. tiến vào đầy trời cuồng quyển màu vàng sậm cát bảo chi bên trong. Cơ hồ là vọt vào cát bảo chớp mắt, Diệp Chân cùng mèo con sẽ cùng lúc biến mất. Cùng biến mất, còn có Diệp Chân cùng con mèo nhỏ khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.